Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, Thiên Long đến tiếp sau. Nói một chút đi, những năm này qua thế nào? Đào Hoa đảo, chủ điện. Tô Lạc ngồi tại một thanh đàn trên ghế gỗ, bưng chén trà nhẹ uống một hớp. Có chút nhíu nhíu mày. Từ Thiên Phù Hộ Đế Bạch Nhật phi thăng về sau, không biết sao, thế giới quy tắc đột biến, trong phạm vi toàn thế giới nghênh đón một trận đại tai biến. Độc Cô ngồi trên ghế sống lưng, thẳng tắp, cả người như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Thiên Phù Hộ Đế phi thăng ngày đó, toàn cầu phạm vi bên trong liền rơi ra mưa to. Duyên Hải, đại lục bản khối chỗ giao giới mặt đất rung chuyển, toàn cầu nhiều chỗ núi lửa phun trào. Tô Lạc gật đầu. Độc Cô nói tiếp, trận này đại tai biến kéo dài thời gian nửa tháng, mưa to liên tiếp hạ nửa tháng. Trong vòng nửa tháng mặt biển lên cao số mét, m, trong hải dương càng là sóng lớn thao thiên. Tại tai biến ngày thứ 5, phía đông Thái Bình Dương bên trong Phù Tăng quận liền bị nước biển bao phủ, chìm vào mênh mông Thái Bình Dương bên trong. Ân, nghe được tin tức này về sau, Tô Lạc hơi sững sờ. Phù Tăng quận, không phải liền là bị tiểu hoàng đế đặt vào Đại Tống bản đồ Nhật Bản. Cái kia phiến đảo chìm, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến cái kia giải đất vị trí địa lý, Tô Lạc cũng không có quá mức để ý. Mặt biển lên cao, hòn đảo diện tích giảm bớt, bị biển cả bao phủ triệt để chìm vào trong biển cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Nghĩ như vậy, Tô Lạc nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp đi. Độc Cô hiểu ý, nói tiếp mà bắt đầu. Tại Phù Tăng quận chìm vào đáy biển 3 ngày sau, đông nam một đời trong hải vực quần đảo cũng không thể trốn qua bị hải dương thôn phệ kết cục. Tô Lạc gật gật đầu, cái này cũng không thế nào ngoài dự liệu. Dù sao phía đông đảo đều chìm, đông nam á quần đảo rơi vào như thế kết cục vậy không có gì không thể tiếp nhận. Đại tai biến kéo dài thời gian nửa tháng, cũng may Thiên Phù Hộ Đế mặc dù phi thăng, nhưng dư uy vẫn còn. Trong cung cũng không bất ngờ làm phản. Đế tử lấy 9 tuổi yếu linh thành công đăng ký. Triều đình tại mưa to hạ xuống đầu một ngày liền điều động đạo cung cao thủ xuất động tổ chức duyên hải một đời cư dân di truyền. Cũng không tại người Hán cảnh nội tạo thành quá lớn tử thương. Đại tai biến về sau, thiên địa tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Giữa thiên địa linh khí lập tức trở nên dồi dào lên. Về sau đông đảo võ giả tại linh khí khôi phục bên trong quật khởi, một đường lục lọi bước lên chân chính tu hành đường. Chúng ta mấy người xem như đi ở đằng trước xuôi theo một nhóm. Tô Lạc gật gật đầu. Lời này cũng không giả. Mình chỉ là rời đi mấy trăm năm. Lúc ấy Độc Cô cùng Hoàng Thường vậy bất quá là tông sư chi cảnh, khoảng cách kim đan còn hơi kém mấy điểm. Mà bây giờ hơn hết ngắn ngủi hơn 130 năm. Hai người này đều đã vượt qua thiên kiếp trở thành địa tiên. Loại thiên tư này, đặt ở rất nhiều tiên hiệp thế giới đều là nhất đẳng. Cho dù là Tây Du thế giới loại kia đẳng cấp cao thế giới, có thể trăm năm thành tiên người đều phượng mau lân giác. Trừ phi tiên thiên thánh linh, phần lớn tu sĩ từ đạp vào con đường tu hành đến thành tiên, ở giữa nhiều cần trải qua mấy trăm năm thời gian. Cái thế giới này bây giờ loại này linh khí, bây giờ vậy hơn hết cùng sơ đẳng tiên hiệp thế giới tương đương. Thế giới như thế này bên trong, thường thường mấy ngàn năm khó có một cái có thể thành tiên người. Cho nên nói Hoàng Thường cùng Độc Cô mấy người có thể tại bây giờ cảnh giới thành tiên, thật cực kỳ không dễ dàng. Vậy khía cạnh đã chứng minh mấy người kia thiên tư. Đương nhiên, có thể thành bộ dạng như thế nhanh, ngoại trừ thiên tư bên ngoài, vậy có bọn hắn nương theo lấy linh khí khôi phục thiên địa cùng một chỗ trưởng thành nhân tố. Bởi vì cùng thiên địa chung trưởng thành, tiến lên bộ pháp ở giữa ẩn ẩn cùng thiên địa tương hợp. Này mới khiến bọn hắn tại tu hành ngộ trên đường đi được càng thêm thông thuận. Khen ngợi nhìn mấy người một chút, Tô Lạc ra hiệu Độc Cô tiếp tục nói đi xuống. Lúc này, Hoàng Thường lại tiếp nhận lời nói gốc dạ. Tài biến qua đi, Triệu Húc lưu lại nhục thân được chôn cất vào hoàng lăng. Sau đó 3 năm, từ đầu đến cuối không có liên quan tới ngươi tin tức. 3 năm sau ta rời đi đạo cung, muốn tìm một chút liên quan tới ngươi manh mối. Đi khắp thần châu mặt đất, lại vẫn không có tìm tới liên quan tới ngươi lưu lại nửa điểm manh mối. Trong lòng lo lắng, ta liền không có lại về Biện Kinh. Về sau mấy năm một mực tại bốn phía du đãng. 10 mấy năm sau, một lần chuẩn bị tiến về Phù Tăng quận trên đường phát hiện Đào Hoa Đảo. Cảm thấy nơi đây cảnh sắc không tệ, vị trí lại rất tốt, là một chỗ khó được động thiên phúc địa. Cho nên ta liền hưu thư một phong đến Hoàng Cung, muốn tòa đảo này khi mình đạo tràng. Sau đó mấy chục năm, liền là tu hành, du lịch. 60 năm trước, một lần ra ngoài lúc gặp một đám sơn tặc tru diệt một tòa thôn. Giết chết những sơn tặc kia về sau, ta phát hiện một cái trốn ở trong đống củi hài tử. Nhìn đứa nhỏ này đáng thương, từ từ chất lại không sai. Ta liền đem hắn lĩnh hội Đào Hoa Đảo. Vậy đại khái liền là hoàng thường cái này hơn 100 năm. Đã trải qua, Tô Lạc nhẹ gật đầu. Nhìn một chút hoàng dược sư, từ từ chất xác thực coi như có thể. Đối đãi hoàng thường nói xong về sau, Độc Cô tiếp tục giảng thuật bắt đầu. Từ thiên phù hộ đế về sau, đế tử đăng cơ, sử xưng thiên cảnh đế. Thiên cảnh đế tại vị 97 năm sau thoái vị, truyền vị nó tăng tôn. Chỉ là tân đế đăng cơ chưa tới nửa năm, bị gian nhân chỗ họa, cuối cùng dẫn đến trong cung bất ngờ làm phản. Lần này chính biến, ta thấy được Tây Âu những ma pháp sư kia cái bóng, liền ra tay giúp hoàng thất lắng lại lần này phản loạn. Chỉ là không muốn tại trong bạn quân vậy mà ẩn giấu đi mấy cái tương đương với hợp đạo cảnh pháp thánh, cuối cùng để một người đào thoát, còn mang theo chạy tân đế cùng nó ấu tử. Sau đó Tây Âu triệt để phân loại, Byzantine đế quốc một lần nữa phục quốc. Tại đã bình định chính biến về sau, hoàng thất sự tình ta liền không có lại can thiệp. Phía sau mấy năm hoàng thất mấy lần xuất chinh Byzantine, kết quả cũng không thể triệt để đem cái kia phiến thổ địa thu hồi. Chính biến lắng lại về sau, thiên cảnh đế ấu tử tiếp thủ hoàng vị, cũng chính là bây giờ Bình Minh đế. Vì kỷ niệm lần này chính biến, Bình Minh đế truy phong Tĩnh đế chi tử vì Khang đế. Trận kia chính biến sử xưng Tĩnh Khang Sỉ Nhục. Tĩnh Khang Sỉ Nhục, nghe đến đó, Tô Lạc nhịn không được ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua cùng một cái nhìn qua còn mang theo mấy điểm thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh phu nhân đứng chung một chỗ ngươi chất phác thanh niên. Hắn biết đây chính là trong truyền thuyết Quách Tĩnh. Ngay từ đầu còn có chút buồn bực. Này thế giới thế nhưng là sớm đã bị nhà hắn tiểu hoàng đế cho thống nhất a. Không có Liêu Kim Nguyên Mông, làm sao đến Tĩnh Khang Sỉ Nhục? Không có Tĩnh Khang Sỉ Nhục, Quách Tĩnh, Dương Khang hai cái danh tự này lại thế nào hội xuất hiện? Bây giờ nghe được Độc Cô giảng thuật, Tô Lạc xem như tìm được căn nguyên. Gặp Tô Lạc ánh mắt rơi trên người Quách Tĩnh, Độc Cô trong lòng hiểu rõ. Không sai, Tĩnh Nhi danh tự liền là bởi vì cuộc chính biến này mà đến. Năm đó Tĩnh Nhi cha Quách Khiếu Thiên từng là trong cung một tên thị vệ, tại chính biến bên trong vì bảo đảm Tĩnh đế lực chiến mà chết. Cái kia thì Tĩnh mà chi mẫu Quách thị đã có thai. Ở phía sau đến bình định chính biến về sau, vì tưởng niệm vong phu, liền cho Tĩnh Nhi lên Quách Tĩnh cái tên này. Tô Lạc gật gật đầu. Không nghĩ tới Quách Tĩnh danh tự không phải Quách Khiếu Thiên còn sống thời điểm lên, lại là Quách Tĩnh mẹ hắn cho lên. Ánh mắt rơi trên người Quách Tĩnh, Tô Lạc nghĩ nghĩ mở miệng hỏi đường. Ngoại trừ Quách Tĩnh, có phải hay không còn có một cái bởi vì Tĩnh Khang Sỉ Nhục mà gọi tên hài tử, gọi là Dương Khang? Nghe vậy, Quách Tĩnh trên mặt lộ ra mấy điểm xấu hổ. Hồi hồi tổ sư, Nghĩa đệ hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Là ta cái này làm huynh trưởng quản giáo không chu toàn, nhìn xem Quách Tĩnh này tấm hùng dạng tử. Tô Lạc liền biết, cái kia xạ điêu bên trong Dương Khang, trên thế giới này vậy xuất hiện, với lại hẳn là cũng cùng xạ điêu bên trong Dương Khang như thế. Chúng vọng sở quy làm phản rồi, hoặc là nói là nhận giặc làm cha. Quả nhiên, hắn vừa nghĩ như vậy, liền nghe đến Độc Cô giải thích, Dương Khang cha Dương Thiết Tâm, chính là tướng môn thế gia Dương gia duy nhất hậu nhân. Năm đó Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm song song vì nước hy sinh. Phản quân Khát Vọng phía dưới kém chút đem Dương ra cả nhà diệt tuyệt. Quách Dương hai nhà là thế giao. Náo động thời điểm Quách Thị cùng Dương Thị hai người vừa vặn tụ cùng một chỗ. Thảo luận liên quan tới trong bụng hài tử nếu là đều là nam hài hoặc là nữ hài lời nói liền để hai. Người kết nghĩa Kim Lan. Như một nam một nữ liền định ra một cọc thông ra từ bé sự tình. Náo động tiến đến. Nghe Quách Khiếu Thiên Dương Thiết Tâm chiến tử tin dữ. Quách Thị không có bị bi thương phá tan. Quả quyết mang theo Dương Thị cùng một chỗ trốn ra Biện Kinh. Triển khai hơn nửa tháng đào vong. Hơn nửa tháng đào vong bên trong. Quách Thị cùng Dương Thị hai người ở trên đường tẩu tán. Quách Thị bị đến Giang Nam khu vực du ngoạn Mông Cổ hành tỉnh quý tộc Thiết Mộc Chân cứu. Mang về Mông Cổ cảnh nội. Mà Dương Thị một đường trôi giạt khắp nơi. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Vạn hạnh bị người chỗ thu lưu. Mới không có cùng bào thai trong bụng cùng nhau chết mất. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới là, cái kia cứu được Dương Thị nam nhân, lại là cũ cây dâm hậu duệ, tên là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt đã sớm đầu phục Byzantine đế quốc một lòng phục quốc ma pháp sư công hội. Giấu ở Trung Nguyên khu vực làm nội gián. Hơn hết cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt mặc dù lòng mang ý đồ xấu. Đối Dương Thị xác thực thật vừa thấy đã yêu. Tại Dương Thị sinh hạ Dương Khang về sau. Đối phương cũng là coi như con đẻ. Hoàn Nhan Hồng Liệt một mực tại Trung Nguyên ẩn núp mười mấy năm. Thẳng đến mười mấy năm trước mới bại lộ. Bại lộ về sau. Hoàn Nhan Hồng Liệt trốn hướng Byzantine đế quốc. Cái kia Dương Khang 16-17 tuổi không biết cha đẻ. Bị Hoàn Nhan Hồng Liệt giam ba câu liền lừa gạt đi Byzantine. Tô Lâu con mắt khẽ híp một cái. Hắn nhưng không cảm thấy một người sống sờ sờ là giam ba câu liền có thể bị người lừa gạt đi. Đương nhiên, trong này tuyệt đối vậy không là một người trách nhiệm. Dù sao nếu như cái kia bao tích nhược trước kia liền nói cho Dương Khang cha ngươi không phải Hoàn. Nhan Hồng Liệt, cha ngươi là một cái tên là Dương Thiết Tâm nam nhân. Là tướng môn thế gia Dương gia hậu nhân. Từ nhỏ giáo dục lời nói. Khả năng liền là một cái khác kết cục. Một người tính cách dưỡng thành. Cùng nó vị trí hoàn cảnh có nhiều không thể chia cắt liên hệ. Cho nên Dương Khang kết cục. Tuyệt đối không là tự mình một người nguyên nhân. Là rất nhiều người nguyên nhân dẫn đến bi kịch. Hơn hết đó cũng không đáng đồng tình là được. Cho nên cái kia Dương Khang liền theo Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng một chỗ đầu Byzantine. Độc Cô gật gật đầu. Lại lắc đầu. Theo Hoàn Nhan Hồng Liệt rời đi sau một thời gian ngắn. Dương Khang lại về tới Trung Nguyên. Buông tha Hoàn Nhan dòng họ. Đổi trở lại Dương Thị tổ họ. Dựa theo Dương Khang chính mình nói pháp là hắn nhận rõ mình sai lầm. Quyết tâm thay đổi triệt để. Tại Trung Nguyên thời gian mấy năm. Dương Khang quen biết Dương Thị dòng họ Mục Niệm Tư. Cái kia Mục Niệm Tư bản sự nhiều năm trước đến Dương Thị Mộc Quế Anh bản gia hậu nhân. Bởi vì Dương Khang thân phận hai người quen biết, sau không thể tự kềm chế lưu luyến Dương Khang, lại không biết cái kia Dương Khang mặt ngoài là thay đổi triệt để. Bên trong đúng là thông đồng với địch phản quốc, cùng cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt như thế đánh vào Trung Nguyên nội bộ. Thu thập đối Byzantine có lợi tin tức, 13 năm trước đây, Đại Tống Tây Trinh Byzantine, Dương Khang sớm chuyển lại tin tức lúc bị phát hiện. Giết chết mấy tên thủ vệ muốn phải thoát đi. Thoát đi trên đường bị truy binh đánh chết. Dương Khang sau khi chết, Mục Niệm Tư mới phát hiện chính mình trong bụng vậy mà mang thai Dương Khang hài tử. Mấy tháng sau Mục Niệm Tư sinh hạ một đứa con. Từ Tĩnh Nhi cho đặt tên Dương Quá. Tô Lạc, cái này cố sự phát triển vậy mà hoàn mỹ tròn lên bị nhà mình tiểu hoàng đế chơi hỏng thiên. Long về sau lưu lại lỗ thủng. Để Xạ Điêu cùng Thần Điêu nội dung cốt truyện có thể thuận lợi phát triển. Này thế giới ý chí bản thân chữa trị năng lực thật đúng là không phải bình thường cường a. Liền thế giới ý chí loại này não động. Cho dù là mình đã từng thấy có thể nhất kéo biên kịch. Nhất biết mở não động tác giả. Vậy không viết ra được đến như vậy tình tiết máu cho a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.